Trở lại với chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, cho phép Tuấn một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Tuấn xin được thương chào, nhớ chào anh chị em của admin cũng như là những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Truyện Ma ngày hôm nay thì Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn. Một tập của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Nếu như các bạn nhớ thì Tuấn đã lên một số tác phẩm của Khắc Hiếu rồi. Và Khắc Hiếu thì có đặc trưng là viết về làng quê và thầy Pháp cũng rất là tốt. Câu chuyện ngày hôm nay mang tên là Vợ chồng cô Thập, nói về cái nghề chèo đò vớt xác ở bên sông. Thì tưởng rằng đây là cái nghề nó có phúc có đức lắm. Tuy nhiên nó cũng mang đến cho vợ chồng nhà cô Thập vô số những cái thứ rắc rối và thậm chí là còn có những cái mối đe dọa về tâm linh. Chúng ta sẽ cùng xem là cái cậu bé Hiếu đó sẽ giúp vợ chồng nhà cô Thập như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Khắc Hiếu mà Tuấn đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện Vợ chồng cô Thập. Đi suốt cả ngày thô, vẫn chưa về tới ngõ. Dùng rằng hoa quan họ, nở tím bên sông Thương. Dòng sông Thương nước chảy êm đềm suốt bao nhiêu năm tháng, là nơi những làn điệu quan họ vang lên. Hai bên bờ sông người dân trồng hoa màu, chèo thuyền đánh cá. Cuộc sống mỗi ngày, người dân ven sông cứ êm đềm như vậy mà tiếp diễn. Nhưng đâu đó trên khúc sông ấy, có những con người làm công việc chẳng ai dám làm. Ấy là vớt xác trên sông. Trở về quê sau kỳ thi học căng thẳng, ném cái ba lô to toàn quần áo vào góc phòng, Hiếu thả người xuống giường. Cuối cùng cũng về nhà. Thi mới chả cử đau hết cả đầu. Biết thế, mình về làm mẹ thầy bói, thầy phong thủy dạo cho nhàn. Đi theo thầy học từ bé rồi, bây giờ để không nó cũng phí. Chằn chọc mãi, Hiếu đang lim dim ngủ thì đúng lúc ở nhà dưới tiếng của mẹ gọi ầm lên. Hiếu ơi! Hiếu! Thế ra bạn gọi! Hiếu mất ngủ, tỉnh hẳn người, chồm dậy, đeo đôi dép tổ ong, đi trong nhà, chạy từ tầng 2 xuống. Khi ra ngoài cổng xem thì nhận ra có người thanh niên đang ngồi trên xe máy chờ. Dáng người cao cao, kèm theo cặp mắt kính cận là Hiếu nhận ra ngay. Ấy là anh Văn. Anh Văn, anh vào đi chơi đã. Sao lại đứng đấy? Trời đang rét. Anh Văn đá chân trống, rút chìa khóa, đi đến kéo Hiếu ra chỗ ghế đá khuất gió. Cởi cái khẩu trang, anh Văn thì thầm. Anh nghe thấy mày về, anh phải sang ngay đi. Mày có còn nhớ thầy Thành không? Cái ông mà trước dạy mày từ hồi cấp 2 ấy. Em nhớ. Năm nào về em chẳng sang thăm thầy. Thế làm sao hả anh? Anh Văn bấy giờ mới trầm ngâm. Nhà thầy vừa có tang, con trai thầy đi câu tối ở chân cầu Bến Tuần, chả biết giờ làm sao mà chết đuối ở dưới sông kia kìa. Thằng Hiếu vừa nghe xong thì bất ngờ. Sao lại chết đuối? Thế đã tìm được xác chưa mà bảo là chết đuối? Nhỡ người ta trêu thì sao? Trêu cái gì mà trêu? Chết. Chỉ là chưa tìm thấy xác cũng được gần 2 ngày rồi. Tối hôm kia mấy ông hút cá cát ở bờ sông, để lên trên tàu, thấy có cái dép dập dềnh vào bờ, lại thấy có cái gióng chân trắng bạch thò lên. Người ta hò hét nhau là có người chết đuối, bảo ra kéo xác vào. Thì đúng lúc ấy ghê lắm, cái chân như bị cái gì đó giật hổm cái xuống nước mất dạng. Nghe đến đây Hiếu biết ngay là khúc sông ấy có ma ra. Thế đúng là ma ra bắt người rồi. Ở đó bao năm mà lại không biết sông ngòi thế nào mà lại còn đi câu tối. Biết là thế, nhưng mà thời đại bây giờ mới ai tin cái chuyện đó nữa. Gớm, cái chuyện hồi bé chúng mày đốt đống rơm gặp ma gặp quỷ, rồi được thầy dạy phép cũng đã đến mười mấy năm rồi. Thôi, nay anh Sang nhờ mày qua giúp thầy làm phép, lấy lại cái xác, lẫn gọi hồn về cho thằng bé. Ôi, anh ơi, em trông thế thôi mới chỉ là thầy pháp tập sự, em học mấy cái thứ vớ vẩn thôi. Chứ ông thầy đã dạy em hết đâu. Thế nhưng mà, thôi thì để em làm thử. Cùng lắm thì gọi điện cho thầy em ở bên Tân Yên, qua bắt luôn con ma ra. Nói đoạn, Hiếu chạy vội vào trong nhà. Anh chờ em tí, em ra ngay. Hiếu chạy vào nhà, lôi từ trong tủ ra một cái túi vải đen được buộc cẩn thận. Mở ra bên trong là hai thanh kiếm gỗ, được họa bùa chú, và một sấp giấy vàng để vẽ bùa. Vài cây bút lông và một lọ thủy tinh đựng mực, một hộp chu sa và một cái lọ. Kiểm kê đồ đạc xong thấy không thiếu gì cả. Thấy vẫn còn một cái lọ nữa, nhưng Hiếu cũng chẳng nhớ là gì thừa. Bèn mở ra thì mùi máu tanh sọc ra. Hóa ra ấy là cái lọ đựng máu gà đã dùng hết mà quên chưa đem đi rửa. Hiếu bây giờ mới ngó xuống. Mẹ ơi, con cắt tiết con gà trống ở trong chuồng nhá. Con xin ít máu gà đi làm pháp sự đấy. Này, ôi thế gà đi dỗ ông nội mẹ đấy, chở được thịt đâu, thế đi kiếm con khác. Hiếu đứng lên rậm rậm chân. Thôi thì sang bên nhà thầy Thành xin máu gà vậy. Đoạn xách túi đồ, khoác cái ba lô, chạy xuống dưới nhà. Thế lại đi đâu đấy? Thế vừa mới về lại lễ lạt cái gì? Thế bao giờ về? Hiếu vừa xỏ giày. Con đi làm lễ, một hai hôm gì đó là xong. Chỗ con làm lễ là bên đường về nhà ông nội, xong con sang bên đấy. Mấy hôm nữa đằng nào cũng dỗ ông. Thế đi cẩn thận đấy. Về quê thì nhớ mua đồ lễ thắp hương cho ông bà nghe chửa. Con nhớ rồi, con đi đây. Nói đoạn, chạy ra lùi xe, đội mũ bảo hiểm nổ máy, rồi đi theo anh Văn. Nhà thầy Thành ở gần cầu Bến Tuần, cách nhà thằng Hiếu độ 15 cây số. Hai anh em chạy cũng chỉ một chút là đến nơi. Đến đoạn rẽ xuống chân cầu, hai anh em dừng trước cổng một ngôi nhà cắm cờ rủ. Người trong nhà ai nấy đang nặng nề, cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Từ ngoài cổng, Hiếu nhìn vào xem thầy có ở trong không, thì đúng lúc ở bên kia cầu có người đàn ông khàn khàn. Này, hai cậu đứng cửa nhà tôi làm gì đấy? Hai cậu là bạn con trai tôi đến viếng nó đấy hả? Hiếu và Văn xuống xe, cởi mũ, cởi khẩu trang. Dạ, em chào thầy. Em là Hiếu, học sinh cũ của thầy. Thầy có nhớ không? Gương mặt khắc khổ của thầy đã qua tuổi 45. Bây giờ điểm trên con mắt là đỏ ngầu do khóc quá nhiều, lại thêm mấy ngày lo âu. Thầy trông như già đi thêm đến cả chục tuổi. Thầy Thành đi đến gần. Làng Hiếu à? Thầy nhớ rồi. Cái thằng hay ngủ gật trong giờ của thầy. Còn thằng Văn nữa. Thế đi vào nhà đi. Thầy pha nước. Anh Văn xin phép về trước cất xe, rồi sang sau. Hiếu đi theo thầy Thành vào nhà. Vừa bước chân vào đến trong, nó đã cảm nhận ngay tang gia ảm đạm. Vào hẳn trong nhà ngồi xuống, Hiếu mới để ý cái quan tài để ở góc nhà, cái bàn bày đồ cúng và cái di ảnh. Chỉ còn chờ vớt được xác con thầy về là sẽ lập bàn vong, tổ chức tang lễ. Ngồi xuống bộ bàn ghế uống nước để ở bên hiên, hai thầy trò nói chuyện trong không khí nặng nề ngột ngạt. Dạ thưa thầy, chuyện của em nhà mình, em cũng nghe anh Văn kể qua. Vậy thầy lo đến tính cái việc mời người về lễ lạt chưa? Thầy Thành thở dài. Thầy cũng tính mời người làm lễ, ngặt nỗi là chả biết ai cao tay. Cũng có hỏi qua nhiều người rồi, nhưng họ đến xem chỗ con thầy chết đuối thì lắc đầu không nhận. Hỏi tại sao thì họ chả giải thích, mà chỉ bảo là đẹp như thế thì hơn. Nhà cũng đã khóc cạn nước mắt rồi mà chả tìm được cách nào. Hiếu biết rõ sự tình, cũng dần dần hình dung ra được vấn đề. Thầy ơi, Hay là thầy để em thử xem. Nếu như không được thì em gọi sư phụ của em qua giúp thầy. Thầy Thành ngụm nước chè trong miệng tí nữa phun ra. Ờ, cái gì? Em biết làm lễ á? Thì thầy cứ để em thử. Thầy dẫn em ra chỗ xảy ra chuyện xem. Thầy Thành mang máng nhớ lại. Cái hồi còn dạy Hiếu, có mấy lần nghe mấy người lớn ở làng bên ấy có nói chuyện là thằng Hiếu với một thằng cu nữa. Là có phúc, có phần, có duyên, có nghiệp, có nợ với ông thầy bói nào đó. Dính vào mấy sự âm dương. Có lẽ bây giờ mới thành ra như vậy. Thầy Thành đội cái mũ cối, đứng lên rồi dẫn Hiếu ra đoạn sông, ngay dưới chân cầu Bến Tuần. Vừa nhìn thấy khúc sông, trong mắt của Hiếu lập lòe một làn khói đen mờ mờ ảo ảo. Dưới lòng sông, có mấy người có lẽ được thầy Thành thuê mò vớt xác của con trai thầy. Bây giờ người ta đang từ từ ngoi lên, bò lên bờ rồi mệt lả. Lúc hai thầy trò tới nơi, thầy Thành nhìn thấy những người mò lặn lắc đầu ngao ngán, biểu thị là vẫn chẳng thấy xác đâu thì lại càng thêm chán nản. Nước thông sông Thương mùa này dâng cao, chảy cũng không quá mạnh. Đội tìm kiếm đã mở rộng vùng tìm kiếm, thậm chí còn trăng cả lưới cào để ngăn không cho cái xác bị cuốn đi xa. Chia nhau ngụp lặn mà vẫn tuyệt nhiên không thấy gì. Người ta cũng đã nản lắm rồi. Hiếu mới mon men xuống bên mé sông, nhìn ngó xung quanh. Cai ngồi nghỉ một lát, xong lát nữa mò đúng một lần nữa thôi. Em thử cái này. Thầy giúp em chuẩn bị vài thứ. Vừa nói, Hiếu vừa đi lên lấy mảnh giấy, ghi lại. Rồi đưa cho thầy. Thầy chuẩn bị nhanh giúp em, tranh thủ lúc trời còn sáng. Em sẽ mong tìm được con trai thầy về. Thầy Thành nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Độ 15 phút tất cả đầy đủ bày ra. Bao gồm có hương hoa vàng mã, gà sống đã làm thịt, lợn quay cả con. Hiếu nhờ một bác chặt một đoạn thân chuối, mượn một đoạn dây thừng dài và hai cái thuyền nhỏ. Đồ cần thiết chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Hiếu bắt đầu xếp đồ lễ lên mạn thuyền. Ở trên thuyền có một người chèo, một chú trong tay cầm sẵn đoạn dây thừng, chỉ chờ xuống vớt xác. Bên cạnh thuyền của Hiếu là một chiếc thuyền khác có động cơ nổ máy sẵn sàng chạy. Hiếu đứng trên mũi thuyền, rút ra một bó nhang, châm lửa, miệng bắt đầu lẩm nhẩm, khấn vái. Được một lát, nó lấy con gà để lên trên thân cây chuối, lại lấy một que nhang cắm vào thân cây chuối, rồi bắt đầu thả trôi ra sông. Thân cây chuối cứ lập lờ trên dòng nước, xuôi nhẹ nhẹ. Hiếu từ từ rút từ trong túi vải đeo bên hông ra một thứ trông cứ như là hình mũi tên. Trên thân quấn bùa vàng, kèm theo cả chỉ đỏ. Một tay cầm bó nhang, tay còn lại để hình mũi tên lên ngón trỏ. Điều kỳ lạ là cái mũi tên đặt ở trên đầu ngón trỏ nhưng lại rất vững, không ngừng quay chỉ các hướng mà không rơi. Hiếu chăm chú nhìn theo hướng mũi tên, miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Ngay khi nó ngừng đọc, mũi tên kia quay phắt lại, ngược về hướng nước chảy. Cái thân chuối và con gà cùng với que nhang đang trôi lập lờ theo dòng nước, bất giác trôi ngược trở lại. Mọi người đứng trên bờ, trên thuyền há hốc cả mồm. Cái thân chuối làm gì có động cơ mà lại trôi ngược dòng, tốc độ lại càng ngày càng nhanh. Khi cách thuyền của Hiếu đang đứng độ 5 mét, thân chuối và con gà tựa như là bị cái gì đó lôi thọt lõm xuống lòng sông. Chỉ chờ có như vậy, Hiếu quay sang bảo chú đang cầm sợi dây thừng. Chú ơi, nhảy thẳng xuống chỗ cái thân chuối vừa chìm, vớt xác lên, nhớ buộc dây thừng vào cái xác. Nghe Hiếu quát lên như thế, mọi người giật mình, ông chú kia vội vàng làm theo. Ông nhảy xuống lặn, chỉ loáng thoáng, mất độ đúng 1 phút, chú ngoi tay lên. Trên tay mang theo là một cánh tay trắng bềnh bạch, nổi đánh rào một cái trên mặt nước. Nhiều chỗ còn đang trương phình cả lên. Chú kia ném dây thừng cho người đang ngồi trên thuyền gắn động cơ. Còn chú thì được thằng Hiếu kéo lên trên thuyền lễ. Ngay khi chú vớt xác lên thuyền, Hiếu nhìn thấy cái đầu đen xì xì nổi lên. Một ánh mắt giận dữ nhìn nó chằm chằm. Hiếu quát: Chạy nhanh vào bờ, kéo xác vào bờ nhanh lên. Người kia nhận được lệnh, lập tức nổ máy phóng thuyền, đưa xác vào bờ. Hiếu đứng trên thuyền, ném ráo tất cả đồ lễ ầm ầm xuống sông, rồi nhanh chóng đi vào bờ. Người trên bờ thấy xác con trai được đưa vào, định chạy lại ôm xác con. Hiếu vừa lên đến nơi, cản ngay vợ chồng thầy lại: Thầy, không được. Người chết đuối là không được để người nhà động vào xác đâu. Nếu không là gia đình mang họa đấy. Thầy muốn nhà thầy lại có thêm người chết nữa hay sao? Mấy người hàng xóm đứng hóng chuyện xung quanh cũng chạy lại ngô lôi người nhà nạn nhân ra, không cho đến gần. Hiếu hắng giọng nhờ mấy anh đứng đó chạy về nhà thầy Thành, mang cái chiếu bó xác lại đưa về nhà. Đoạn Hiếu đi theo đoàn người. Khi vào đến trong nhà, đặt xác ở đó, Hiếu trầm giọng: Bây giờ tất cả người nhà, người thân cùng huyết thống với nạn nhân đứng cách xa 10 bước, mọi người quay mặt đi cho cháu làm lễ. Người nhà y lời làm theo, nén nước mắt. Người ta cho xác vào trong vải niệm. Hiếu lấy 7 cái nến cốc thắp lên để xung quanh xác. Các cụ quan niệm rằng là người chết sông chết nước thường rất lạnh, phải sưởi cho họ trước khi nhập quan. Xong xuôi đâu đó, người ta bắt đầu nhập quan. Lúc này người nhà mới đến gần được. Nhìn quanh một lượt, cảm thấy mọi thứ đã ổn, Hiếu thong thả đi ra bàn nước. Trong lúc ánh mắt vô tình bắt gặp cái chú ban nãy nhảy xuống vớt xác từ trong gian bếp của thầy Thành đi ra, dường như ông ấy cũng vừa sưởi ấm. Trời nhá nhem tối, ấy vậy mà Hiếu thấy rõ bóng lưng người đàn ông đi thẳng ra ngoài cổng rồi đi về. Hiếu vùng dậy chạy theo: Chú ơi, chờ cháu với. Người đàn ông kia quay lại, điệu bộ hớt hải không cả kịp thở, làm cho ông ấy tò mò. Thầy Hiếu à, sao thầy không ở trong đấy giúp gia chủ? Hiếu cười cười: Chú đừng gọi cháu là thầy, cháu nghe không quen, cứ gọi bình thường thôi. Chú ơi, thế chú vừa vớt xác chết xong, chú không ở lại sông trừ âm khí mà lại đi luôn, chú không sợ rồi ốm đau nhiễm âm khí à? Khổ lắm đấy chú. Ôi giời, cái nghề vớt xác này chú quen rồi, một lát về sông sau. Hóa ra bây giờ Hiếu mới nhận ra người đàn ông trước mặt mình là người làm nghề vớt xác. Hỏi ra thì biết ông tên là Sơn, nhà bến đò gần đây. Hiếu ngỏ ý muốn đi về nhà chú Sơn để tìm hiểu về cuộc sống. Chú Sơn cũng cởi mở đồng ý. Đi dọc bờ sông độ gần cây số, qua mấy khoảng đất trồng sắn của người dân, Hiếu và chú Sơn đi đến bến đò cũ. Nơi ấy có 2 con đò được cột dây. Một người phụ nữ đang ngồi trên đò. Cái bóng đèn sợi đốt chạy bằng ắc quy thò ra từ cái mái vòm, đủ để cho Hiếu thấy người phụ nữ đang ngồi gỡ cá ở bên cái lưới. Đi đến gần, chú Sơn mới gọi: Thế chưa về hả mình? Hai đứa trẻ con về chưa? Người phụ nữ nghe giọng chồng ngẩng lên, tay vẫn gỡ nốt mấy con cá còn sót. Thế mình về đấy à? Bọn trẻ con đi học về rồi, đang ngồi ăn cơm rồi. Thế đã vớt được con nhà anh Thành chưa? Không. Mình với các chú lặn ngụp đến 2 ngày rồi còn gì. Thấy rồi, thầy đến làm lễ xong là vớt được ngay. Đây này, thầy sang nhà mình chơi đây này. Nghe thấy có thầy Pháp đến nhà, người phụ nữ kia vội vớt nước rửa qua loa cái tay, chùi chùi vào quần, không giấu nổi tò mò, chạy vào xem thầy là ai. Trong cái sự nhá nhem của chiều tối, Hiếu nhìn thấy người phụ nữ ấy mà tại sao quen thế. Nó nheo nheo mắt, khoang cảnh xung quanh bến đò quả thực rất quen thuộc. Cô là cô Thập phải không? Người phụ nữ sững lại trong giây lát. Ờ đúng rồi, tôi là Thập. Thế cậu là... Cháu Hiếu con bố Phúc mẹ Thủy. Nhà cháu ngày xưa đi đò cô bao nhiêu năm còn gì? À, thế con nhà anh Phúc ở bên Đằng Vôi phải không? Trước cả nhà hay về bên Phúc Hòa đúng không? Ôi dồi ôi, thằng cô Hiếu lớn thế này rồi cơ à? Thấy Hiếu quen qua vợ mình, chú Sơn mới nói. Ờ, đây là thầy Hiếu chứ không phải là thằng Hiếu. Thầy vừa làm phép vớt xác con trai nhà Thành đấy. Cô Thập nghe vậy thì cũng vừa ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng. Thầy, ôi thật lễ với thầy. Thế bây giờ làm thầy, không mong thầy bỏ qua cho. Cô chú cứ trêu cháu, cứ gọi bình thường thôi. Cháu không thích người ta gọi là thầy đâu. Ba người cười nói vui vẻ. Chú Sơn với cô Thập muốn mời Hiếu về nhà ăn bữa cơm. Hiếu từ chối. Thôi thì ngồi đây trò chuyện đã. Ngồi trong khoang đò, ký ức cứ thế mà hiện về. Hiếu nhớ lại thời còn nhỏ được về quê với bố mẹ. Lâu lắm rồi cháu không ngồi lên đây đấy. Cái ngày xưa còn chưa có cầu ấy, cháu nhớ cái năm bà nội cháu mất. Cả nhà cháu lần nào cũng đi đò đêm của cô về để thăm bà. Đúng rồi, mấy năm ấy cô cũng chở đò đêm đấy. Độ những năm 2007 đấy nhỉ? Vâng cô. Thì đấy, cái năm đấy là cô quen chú Sơn mày đấy. Đợt đấy đi đò đêm nhiều, cũng gặp lắm chuyện lêu trai lắm. Kể đâu xa, chứ có hôm trời mưa, cô chở nhà mày qua bờ bên kia đấy. Đến lúc về thì gặp đủ thứ. Thế rồi, dòng chảy của ký ức cứ miên man ùa về. Cô Thập nhìn ra dòng sông mà hồi tưởng. Năm ấy khúc sông vẫn còn tăm tối, hoang vu lắm. Chứ đâu có gió yên sóng lặng như bây giờ. Cơn mưa rít lên từng đợt, sợ khó mà dứt ngay. Cứ như con quái thú gầm gừ giận dữ, gột rửa hết cả bụi trần. Bà nội của Hiếu năm ấy trở bệnh nặng, bố mẹ của nó nhận được tin, thì mặc kệ trời tối, trời mưa mà thu xếp về ngay. Năm ấy Hiếu mới chỉ có 5 tuổi, cũng muốn để bà cháu gặp nhau lần cuối. Trời tối lại mưa to. Chiếc xe máy cà tàng cũng chẳng dám đi nhanh. Đến bến đò của cô Thập, bấy giờ cũng phải đến 10 giờ đêm. Cô Thập đang chuẩn bị đi ngủ, nhận được điện thoại của mẹ Hiếu. Cô nhận ra ngay bởi cái giọng đặc sệt tiếng địa phương, pha lẫn hồn hển lo âu. Thập à, em ngủ chưa đấy? Chị Thủy bên Nạng Giang đây. Em đây, thế có chuyện gì mà gọi gấp thế? Giọng của mẹ Hiếu lúc ấy mỗi lúc một lạc đi lo lắng. Bà cụ nhà chị ốm lắm rồi em ạ. Em qua chở anh chị qua đò gấp với. Nghe mẹ Hiếu kể lại, việc xong, cô lấy vội cái áo mưa mấy cái nón, rồi đạp xe từ nhà ra bến đò cách đó không xa. Tới nơi trời cũng vẫn còn mưa, nhưng đã dịu đi nhiều. Đâu đó trên bầu trời còn lập lòe sấm chớp. Cả nhà Hiếu nhanh chóng lên đò, để cô Thập đưa qua bờ bên kia. Hai bên bờ cách nhau chỉ có vài chục mét. Nếu như là ban ngày, không mưa, chỉ độ dăm phút là qua. Thế nhưng bây giờ trời tối, lại mưa như vậy. Tầm nhìn càng khó khăn, đâm ra cũng mất thời gian lắm. Ở trên đò, cô Thập mới hỏi han. Thế bà cụ ở nhà làm sao mà anh chị lặn lội giữa đêm hôm thế này? Bố Hiếu vẻ mặt sốt ruột. Mà bà cụ bị đột quỵ. Các bác các bá bên nhà đưa mẹ anh vào viện. Bây giờ anh phải đến gấp xem thế nào. Cô giúp anh nhanh hộ với. Vâng. đưa cả nhà Hiếu qua bờ bên kia xong, cô Thập trèo về. Lúc ra đến giữa dòng thì chẳng hiểu sao, con đò của cô như bị ai đó giữ chặt lại. Mặc cho cô Thập cố sức mà trèo, có khua xào kiểu gì cũng chẳng mảy may di chuyển. Trời lại bắt đầu đổ mưa to, mưa cứ rào rào như nước đổ, sấm sét vang dội ở trên trời. Cô Thập tiện tay vớ lấy cái đèn pin đang để trong túi, bật lên soi xung quanh xem con đò có mắc vào cái gì hay không. Đèn pin soi được một lát thì thấm nước tắt lịm. Trong không gian tối như mực ấy, cô Thập dò dẫm. Chỉ thấy ở bên kia bờ lấp loáng có ánh điện soi sang. Bản thân cô cũng hoang mang không biết phải làm gì trong tình huống oái oăm. Gió vẫn rít từng cơn báo hiệu cơn mưa tiếp theo sẽ to hơn và đáng sợ hơn nhiều. Mây đen trên trời ùn ùn che lấp những tia sáng cuối cùng. Bao trùm lên đó là mảng tối đen như mực đáng sợ. Bất chợt trong khoảnh khắc sấm chớp lập lòe hiện lên trong mắt của cô Thập, ngay bên mạn thuyền của cô là có ba thứ gì đó tròn tròn nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước. Những con mắt xanh lập lòe trong bóng tối hiện ra. Cô Thập hoảng hốt. Từ khi con đò bị kẹt lại giữa dòng, trong bụng cô đã cảm giác bất an. Cho đến lúc nhìn thấy những đốm sáng xanh lập lòe, cô bàng hoàng mà nghĩ: chết thôi, lại gặp ma ra rồi. Thật ra đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô gặp ma ra ở trên sông này. Gắn bó với khúc sông này từ khi còn bé xíu, đã nhiều lần cô được chứng kiến ma ra trong những vụ đi thả lưới đêm cùng với ông cụ thân sinh. Mỗi một lần như vậy, cô lại thấy bố mình ném muối xung quanh rồi an toàn trèo vào bờ. Lớn lên, cô vẫn đều đặn đi thả lưới. Ba đêm, một tuần, nhiều lúc cô cũng thấy ma da ngoi lên, lập lờ trên mặt nước nhìn cô, rồi lặn xuống. Chỉ có điều là đây là lần đầu tiên cô Thập thấy chúng nó bao vây lấy cô như thế này. Không suy nghĩ nhiều, cô Thập dò dẫm, thận trọng, chui vào trong cái mái che của con đò. Bản thân cô cũng không thể lường trước được hậu quả nếu như bây giờ cô sẩy chân mà ngã xuống nước. Tay cô lần mò trong màu đen mù mịt. Cô Thập với lấy cái túi muối ở trong góc rồi đi ra một cách thật nhanh. Trong lúc vừa thò đầu ra khỏi cái mái tre, những đốm sáng kia bấy giờ đã bắt đầu áp sát vào mạn đò, thậm chí còn có con đang chuẩn bị trèo lên. Nước cứ ỉ oạp, vặn cho con đò cứ kêu cồng cộc cồng cộc. Những cái nan tre dường như đang chịu áp lực của nước hay là của những con ma da, cứ rít lên như muốn vỡ vụn. Mùi tanh tưởi hôi thối tỏa ra. Cô Thập phải cố gắng lắm mới không phải nôn mửa hết tất cả ra. Một tay cầm bịch muối, tay kia đưa lên bịt mũi, ngăn không phải hít những cái thứ mùi kinh sợ như vậy. Con đò bắt đầu rung lắc dữ dội, cứ chồng chành như muốn lật. Cô Thập hốt hoảng, vốc vội lấy nắm muối ném ra. Muối văng tung tóe ra xung quanh, chạm đến thân thể của đám ma da thì bất giác nổ tanh tách, cứ như là người ta đốt pháo diêm. Đám ma da bị trúng muối liền vội vàng lặn xuống sông mất dạng. Cô Thập thấy yên tĩnh cũng không dám lơ là, tay vẫn cầm sẵn một nắm muối to, mắt để ý xung quanh. Dù là tối om om đâu có nhìn thấy gì đâu. Mất một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cô mới yên tâm trèo đò vào bờ. Cả quãng đường ấy, tim cô như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi và lo lắng. động tác cầm mái chèo vững chắc. Con đò lướt đi một cách nhanh nhất. Trên khúc sông quái quỷ này, chúng nó chỉ rình rập trực chờ, có cơ hội là sẽ ra tay. Ai biết được, một lúc nào đó, nó sẽ lại xuất hiện và chồm lên. Vào được đến bờ, về nhà rồi. Bây giờ cô mới bủn rủn, thở hổn hển. Bản thân cô cũng không tin nổi là mình còn sống. Chỉ thấy ở bên ngoài khúc sông, chả biết là cá hay là cái thứ gì nó cứ quẫy nước ùm ùm. Văng vẳng trong mưa gió, cô Thập còn nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên ở ngoài đấy. Đến đây mà cô Thập vẫn còn rùng mình. Ba người ngồi trên đò kể chuyện cho nhau nghe mà lắm lúc nghe tiếng nước rào rào bên kia, cứ như là có ai đang lội. Tiếng thì ngày một lại gần, mà trời thì cũng đã nhá nhem. Thằng Hiếu nheo cặp mắt tinh ranh, quay mặt nhìn ra sông. Nơi ấy trời tối đen ngòm ngòm, là là ở trên mặt sông, âm khí và tà khí lập lờ, không tản đi mà càng ngày càng tụ lại rõ hơn. Bởi tính hiếu kỳ và bất giác, Hiếu cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang hỏi vợ chồng cô Thập. Cháu xem mặt sông này nhiều âm khí và tà khí lắm, có phải là trước đây ở đoạn này cũng có nhiều người chết đuối? Nghe Hiếu gọi hỏi vậy, chú Sơn cũng không lấy làm ngạc nhiên hay giấu giếm. Chú thở hắt ra một hơi dài, rồi mới từ từ giải đáp thắc mắc. Đúng đấy, khúc sông này khá lâu trước đây thường có trẻ con chết đuối, mà chúng nó lại cứ rủ nhau ra đây mà tắm chứ lệ. Thế nào lại bơi đúng chỗ nước xoáy, rồi cứ thế mà mất mạng đấy. Chú Sơn kể rằng những vụ tai nạn đuối nước bắt đầu từ cách đây cũng lâu rồi. Từ cái ngày mà chú còn độ 10-11 tuổi, ngày ấy chính chú cũng chẳng phải là người làng ven sông này, mà nhà chú cách đây mấy cây số ở trên thượng nguồn. Mẹ chú mất ngay sau khi sinh chú không lâu. Bởi vậy, đâu đó người ta bắt gặp hình ảnh người cha tần tảo gà trống nuôi con, như càng xót cho số phận người đàn ông cô khổ. Hai cha con chú dựa vào nhau mà sống, gắn bó với ruộng vườn và con dòng sông Thương. Ngày thì chú đi học, cha ở nhà làm ruộng. Đêm thì hai cha con ra sông thả lưới. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi. Cho đến một ngày, một sự việc xảy ra đã làm cho cuộc đời của chú rẽ sang một hướng khác. Năm chú Sơn 20 tuổi, trong một lần đi thả lưới, thuyền của cha con chú có vớt được một cái xác chết trôi của người đàn ông mắc vào lưới cá. Trong khi chú vô tư cảm thương cho số phận người đàn ông xấu số, thì cha của chú lại cho rằng đây là điểm không lành. Sẽ chẳng ai vui vẻ hay cảm thấy may mắn nếu như cái cần kiếm cơm của mình bị mắc phải cái xác chết trôi. Trên mặt ông hiện lên vẻ bực dọc. Chú thấy cha mình ngồi trầm ngâm suy tư trong làn khói thuốc trắng đục. Lâu lâu, thấy ông thở dài, bất lực. Ông định bụng sẽ thả cái xác trở lại dòng nước, phó mặc cho trời đất an bài. Bởi chính ông cũng chẳng muốn rước họa vào thân. Lòng người trong chú trỗi dậy, chú nhất quyết không đồng ý với hành động thờ ơ của cha. Kìa bố, người ta không may đoản mệnh, lại còn chết sông chết nước. Còn nghĩ là người nhà của người này cũng đang đi tìm đấy. Hay là mình cứ mang lên bờ, rồi báo chính quyền để họ tìm người thân cho. Coi như là nhà mình làm việc thiện giúp người. Trong đêm, đôi mắt của cha chú chĩu xuống. Chú Sơn chờ đợi câu trả lời, hy vọng, tha thiết cầu xin. Cứ may mà cha chú đồng ý, thì mới có thể Chứ nếu như cứ nhất quyết vứt bỏ người đàn ông tội nghiệp này, thì chú Sơn cũng chẳng dám cãi lại lời cha. Thôi đấy, thì tùy mày. Nhưng mà tao báo trước, gặp phải chuyện này cũng chẳng phải tốt lành gì đâu. Nói đoạn, hai cha con kéo cái xác vào bờ rồi chạy đi báo chính quyền xã. Mấy tiếng sau, người thân của cái xác kia cũng đã đến đưa nạn nhân về. Được biết là người này gặp nạn do uống rượu say, đi xe lao xuống sông tử nạn. Chú Sơn nghe xong biết chuyện thì cũng lắc đầu. Thôi thì... Nó cũng đành là cái số vậy. Sau lần vớt được xác người, danh tính chú Sơn nổi tiếng hơn. Lâu lâu người ta lại đến, nhờ chú đi vớt xác người đuối nước. Vớt trên sông, vớt trong ao trong hồ. Được cái là chẳng hiểu sao mà chú Sơn mát tay lắm. Người ta mò cả ngày chẳng được. Đến lượt chú thì chỉ ngụp lặn vài lần là có thể mang xác từ dưới đáy sông lên. Nhưng trước những lần thành công ấy thì cũng không ít những lần thất bại. Cũng có không ít những lần chú chẳng thể nào vớt được xác người ta mà lại còn gặp những thứ ma ma, quái quái. Sau những lần ấy, chú cũng chỉ có thể khuyên mọi người nên chú ý vào việc đi đứng. Tốt nhất là đừng bén mảng đến gần những chỗ người ta chết đuối ấy. Nếu không, cái thứ sống lẩn khuất dưới làn nước kia chẳng biết chừng lúc nào sẽ ngoi lên mà kéo chân người vô tội. Chú Sơn kể đến đây thì cười trừ. Bản thân chú cũng chẳng ngờ được mình lại phải dính đến cái nghiệp vớt xác trôi sông. Hiếu nói, thôi thì nó là cái duyên chú ạ. Chú làm việc này là giúp người âm. Người ta cảm cái ơn đó rồi người ta về vuốt ve che chở phù hộ cho mình trong cơn khó khăn. Cả chú Sơn lẫn cô Thập nghe vậy rồi bật cười. Hiếu ngơ ngác. Cô Thập mới bảo, đúng là người âm người ta che chở thật đấy. Không những thế, người ta còn xe duyên cho cô chú đây này. Hiếu bất ngờ, tính tò mò lại thúc giục cô Thập kể cho bằng được chuyện tình thần bí. Cặp mắt đen láy của Hiếu lâu lâu vẫn liếc ra dòng nước đầy tà khí. Tai vẫn cứ tập trung nghe câu chuyện của cô Thập. Năm ấy cô Thập mới chỉ độ 20-21. Ở cái tuổi tràn đầy sức sống. Không những vậy, trời phú cho cô vẻ đẹp hơn người. Khi ấy vốn dĩ, cô Thập là cô gái có nhan sắc, có tiếng tăm ở trong làng, lại được cái chăm chỉ. Âu nó cũng là cái duyên mà cô va phải cái nghề may vá thêu thùa, tích góp cho mình được cái cửa hàng nho nhỏ ở trong làng. Từ ngày cô mở tiệm may, bỗng nhiên nhiều anh chưa vợ trong làng cứ thế mà liên tục hỏng quần, hỏng áo. Ngày nào cô cũng đắt khách. Cô Thập hồi ấy cũng có nhiều người đến hỏi lắm, nhưng cô chẳng ưng ai. Thế nên mấy cô trong xóm bằng tuổi lúc ấy, có người tay đã hai đứa, ấy thế mà cô vẫn chả dục dịch gì. Bố mẹ cô cũng sốt ruột. Hai ông bà thường bảo, đấy, mày từng này tuổi rồi, tính đến chuyện đi lấy chồng đi con. Gơm. Cứ như nhìn cái con Lan Phương kia kìa. Nó đã một đứa còn đang chữa tương đơn nữa. Còn có biết cái con bé Trinh nhà bà chỗ không? Nó cũng mới lấy chồng hôm trước rồi đấy. Mày thì cứ nhởn nhởn nhơ nhơ. Chúng ta sốt hết cả ruột. Mỗi lần như vậy, cô Thập chỉ bảo. Ơ kìa, thầy Bu, con còn trẻ. Con muốn đi chơi, làm gì mà vội. Năm nay con có 21. Mà chưa có đến sinh nhật thì con mới có 20 thôi. Thế chứ giục con làm gì? Thôi, nhanh lên cho chúng tao bế cháu. Chứ suốt ngày sang phải bế nhờ con nhà con Thu. Nhìn mà thèm lắm. Thì đến bao giờ thì đến chứ. Giờ con chưa muốn lấy chồng đâu. Thế nhưng bố mẹ cô cũng chẳng phải chờ quá lâu. Năm cô 24 tuổi, trong làng xảy ra một chuyện làm cho cả làng trên xóm dưới hoang mang. Hôm ấy là một buổi chiều hè nắng như đổ lửa, khi cô Thập cùng với mấy người trong làng đang ngồi nghỉ dưới gốc cây. Từ xa xa có mấy người, mặc kệ cái nóng như thiêu như đốt, họ vẫn cứ gào lên gọi con. Tí ơi! Tèo ơi! Cô Thập thấy lạ vội đánh tiếng cho mấy bác bên cạnh. Chị nào ơi! kìa, có mấy bà đang đi tìm quan hay sao ấy, ra coi xem thế nào. Bà Nở nạ đang thiêu thiêu úp cái nón ngủ bên cạnh, nghe thế vậy thì chồm dậy cùng cô Thập đi ra chỗ mấy người đàn bà. Thế các chị có chuyện gì? Gọi ai mà ầm ầm lên thế? Một người phụ nữ mắt đỏ bừng bừng lên. Tôi đi tìm con cô ạ. Nó với thằng cu nhà chị này này đi chơi suốt cả buổi trưa đấy. Gớm. Bố mẹ lăn ra ngủ là trốn đi chơi. Bình thường thì chả loa đâu, nhưng mà chúng nó còn đang ốm mấy hôm nay rồi. Đang bảo là để chiều đưa đi khám bệnh xem thế nào mà lại chạy trốn đi chơi mất. Còn mới chả cái ốm rồi mà còn ham chơi chứ. Thôi, em nghĩ là không sao đâu. Trẻ con nó nghịch ngợm, chúng nó đi chơi chán rồi chúng nó về. Nói thì là nói như vậy, nhưng cô Thập cũng thông cảm cho họ lắm. Ấy là hai người đàn bà đều quá chồng, một tay nuôi con. Đối với họ, đó là chỗ dựa duy nhất. Cô Thập còn chưa dứt câu thì bất chợt một thằng bé thất thểu, ánh mắt lờ đờ loạn choạng, chạy từ phía bờ sông vào, rồi gục xuống. Thôi chết, kìa có phải là con nhà hai chị không? Xem thằng bé nó làm sao nào. Lập tức mọi người chạy tới. Người ta ở xung quanh cũng bắt đầu bâu kín cả vào, xem cái sự kỳ lạ. Một trong hai người phụ nữ nhận ra ấy là thằng cu tí, một trong hai thằng bé trốn đi chơi. Người ấy òa khóc ôm lấy con, thấy hơi thở của thằng bé yếu lắm. Thằng bé cũng chẳng còn chút tỉnh táo, nó hướng mắt nhìn ra sông. Cứu với, có ma. Nó chưa hết câu thì thằng bé đã ngất xỉu. Mọi người vội vã đưa nó đến nhà ông Quảng, là ông lính quân y về hưu. Ai nấy đều sốt ruột, lo lắng. Sau khi kiểm tra một lượt, ông Quảng bảo. Thì thằng bé không sao đâu. Có khi là đang ốm, lại bị ảnh hưởng tâm lý cho nên mới ngất thôi. Không cần phải lo nhá. Nghe ông Quảng nói vậy, mọi người và cả mẹ của thằng cô mới yên tâm. Chẳng ai để ý là còn một người phụ nữ vẫn đang chen chân vào giữa đám đông để tìm đứa con thất lạc của mình. Trong lòng đang hết sức lo lắng, con mắt đã khóc sưng tấy cả lên. Ngay khi thằng bé kia tỉnh lại, người đàn bà ấy vội vàng chạy lên hỏi. Mày thấy thế nào rồi? Thế thằng Tèo con nhà cô đâu? Hai đứa chúng mày đi chơi rồi, thế nó ở đâu? Thằng bé đầu óc còn chưa kịp định thần, bị hỏi dồn dập. Mấy người xung quanh vội lôi người phụ nữ kia ra. Thằng bé bấy giờ mới bình tĩnh kể lại. Số là hai thằng bé đã có hẹn với đám bạn ra bờ sông chơi, cho nên mặc dù đang ốm nhưng vẫn đánh liều, tranh thủ lúc bố mẹ ngủ trưa mà trốn đi. Đáng ra chơi bình thường ở trên bờ sông thì chả sao, nhưng lại bị bọn bạn khích tướng rủ xuống sông mà bơi. Thằng Tèo cởi áo, nhảy òm xuống. Thằng còn lại, tức là thằng Tí, thì ngồi trên bờ. Đám trẻ con cứ thế mà bị bõm, ném bùn té nước, bơi ra xa, rồi lặn xuống giật chân thằng khác mà cười đùa hô hố. Thằng Tèo thấy đám bạn chơi vui, cũng hùa theo hụp xuống. Thế nhưng một phút, hai phút, đến cả năm phút chẳng thấy nó ngoi lên. Đám trẻ lo lắng ngụp lặn tìm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy tung tích của thằng Tèo. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, bất giác một cái đầu đen xì xì với một con mắt trắng dã nhô lên khỏi mặt nước rồi như rất nhanh lặn xuống. Đám trẻ con sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Thằng Tí đang ốm nhưng vẫn cố chạy về làng gọi người lớn. Người phụ nữ kia nghe đến đây thì chết lặng, òa khóc. Con ơi! Ôi con ơi! Sao số tôi nó khổ thế này con ơi? Sao lại để ma ra nó kéo chân thế này con ơi? Mọi người đứng đấy nghe, cảm thấy cũng giật mình. Khúc sông này từ trước tới giờ vẫn nổi tiếng với những lời đồn là có ma ra. Người lớn ở trong làng còn không dám lai vãng. Mỗi một lần đi thả lưới đều phải túm răm tụm ba cho đỡ sợ. Ấy thế mà bọn trẻ con này không biết trời mây. Ngày hôm nay chúng nó dám không nghe mà bén mảng kéo nhau đến cái nơi hoang vu này. Hành động của chúng nó khác nào là thách thức cái thứ quỷ dị đang lập lờ ở dưới kia. Nghĩ thôi mà người ta lạnh cả sống lưng. Ông Quảng nghe thằng Tý kể xong thì lật đật chạy ngay vào nhà, lấy một vài thứ đồ cho vào cái túi đeo bên hông. Thế còn ngồi ở đấy à? Đi gọi người mò xác thằng bé ngay. Để lâu mà nó thành ma ra nữa thì chết. Chết. Nhanh lên, tôi ra làm lễ vớt hồn nó lên. Cô Thập kể tới đây, thằng Hiếu thắc mắc. Thế ở làng bên này cũng có thầy Pháp à cô? Ông Quảng trước đây cũng là thầy Pháp đấy, hay đi làm lễ ở trong làng. Mấy làng ven sông này thường có người bị ma ra nó kéo, toàn là nhờ ông ấy gọi vong vớt xác đấy. Nhưng cũng chính vì chuyện ấy mà không lâu sau ông Quảng cũng gặp nạn ở chính khúc sông này. Nói đến đây, giọng cô Thập trùng xuống. Thằng Hiếu nghe xong cũng lờ mờ đoán được. Người ta thường nói, đất có thổ công, sông có hà bá. Làm gì thì làm chứ đừng ảnh hưởng đến những thế lực tâm linh. Ông Quảng làm vậy là phạm phải cái điều cấm kỵ của chúng nó. Ngay sau khi bị ông Quảng thúc giục, mấy người có mặt liền vội vàng đi ngay. Ai nấy đều lo lắng hoảng hốt, nhưng họ cũng hiểu cái sự nguy hiểm mà họ sắp phải đối diện. Ra đến bờ sông, ông Quảng hỏi đám thanh niên trai trắng thì không thằng nào dám lội xuống mò xác. Ai cũng nghe và biết chuyện con ma già nó làm, sợ rằng mình lặn xuống đấy lơ quớ nó dìm luôn cả mình thì chết. Ông Quảng cũng đã bắt đầu rối óc vì không ai xuống vớt xác thì làm sao lấy lại được xác của thằng bé. Bấy giờ có mấy người qua đường đứng xem, một chàng thanh niên giơ tay nhận việc. Không ai khác đó lại chính là chú Sơn. Ông Quảng mừng lắm, lên trên đò mượn được của người đánh cá. Thế nhưng ở đây lại chẳng ai biết chèo đò, mà có thì người ta cũng chẳng dám. Loay hoay thế nào, cô Thập lại xung phong luôn. Con đò được chèo ra giữa dòng, ông Quảng bảo dừng lại. Ông đứng quan sát một hồi, đoạn bày ra đồ lễ hoa quả bánh kẹo giấy tiền vàng mã. Xong, ông lấy ra một cuộn vải trắng. Ông cắn đầu ngón tay lê máu viết gì lên đó, rồi rải dọc trên mặt sông. Đoạn ông bảo cô Thập cứ thế mà chèo đò xuôi theo dòng nước. Cuộn vải cứ thế từ từ được tở ra một đoạn dài. Chiếc thuyền cứ thế mà lững lờ trôi, bất giác bỗng nhiên dừng lại. Mặt nước lặng như tờ. Cảnh vật xung quanh cũng như đang nín lại theo nhịp chèo đò. Người ở trên bờ, người ở dưới nước, ai cũng dõi theo con thuyền. Mắt của ông Quảng nheo lại đăm chiêu. Có vẻ là vì tuổi tác đã cao, lại thêm sự nguy hiểm của công việc ông đang làm, những nếp nhăn ở trên trán của ông cứ díu lại với nhau. Kể cả không biết gì về câu chuyện ma ra trên sông này, nhưng nhìn điệu bộ của ông bây giờ, chắc hẳn sẽ không ít người phải nín thở. Ông Quảng ra hiệu cho cô Thập buông mái chèo, bảo chú Sơn chuẩn bị lặn xuống vớt xác. Ông buông cuộn vải, tay lấy ra ba que nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Bỗng nhiên từ trên tấm vải trắng hiện lên những dấu chân nho nhỏ của trẻ con, dẫn hướng về phía thuyền. Ngay khi những dấu chân còn cách ông Quảng một bước, ông lấy ra cái lọ thủy tinh được vẽ phù chú. Ông hướng cái miệng lọ về phía dấu chân. Ông hô to, thu. Dứt lời, ông quay sang bảo chú Sơn. Mày nhảy thẳng xuống chỗ đầu đoạn vải kia. Xác đang ở đây đấy. Vớt lên. Mau lên. Chỉ chờ có câu đó của ông Quảng, chú Sơn nhảy ùm xuống lặn sâu xuống đáy nước. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ai nấy đứng trên bờ đều nín thở chờ đợi. Bất chợt ông Quảng trợn mắt. Không xong rồi. Thôi chết rồi. Ông vớ lấy cây sào dài, vung lên rồi đập oàm oạp xuống mặt nước. Vừa lúc ông ngừng đập thì chú Sơn ngoi lên, vẻ mặt hốt hoảng. Chú kéo theo một cánh tay trẻ con, rồi lôi lên là cỗ thi thể của thằng bé trắng trần trợt. Đầu ngón chân ngón tay và môi chuyển sang tím tái. Cái xác đã bắt đầu tỏa ra mùi tanh tưởi, cứ như là người đã chết đến cả tuần, chứ không phải là mới chết vài giờ đồng hồ. Khi xác của thằng bé được vớt lên, ở trên bờ người ta bắt đầu khóc váng cả. Đây là dấu hiệu cho thấy là con đò đã tìm được mục đích. Tiếng người la hét, tiếng than khóc và cái sự oi bức của mùa hè làm cho không gian bây giờ trở nên hỗn loạn. Huyền náo đến đau lòng, huyền náo đến tê tái. Cái xác thằng bé được đưa lên trên thuyền. Chú Sơn định leo lên nhưng bị trượt tay. Cô Thập nhanh tay túm lấy cổ tay của chú. Hai người bắt đầu dắt díu nhau. Trong giây phút tay nắm tay, mắt nhìn mắt, cảm giác cứ như có tiếng sét nổ đánh đùng một cái. Từ sau vụ đó, cô chú cũng bắt đầu hẹn hò. Ban đầu là lén lút, không để ai biết. Sau dần người ta cũng biết. Rồi không lâu sau, cô chú về chung một nhà. Về phía ông Quảng, sau cái vụ vớt xác thằng bé, cuộc sống của ông bắt đầu thay đổi. Ngôi làng này nằm ở ven sông, người ta gắn bó với sông nước. Ông Quảng trước cũng là thanh niên trai trắng, bơi lội cũng hệ nhất hệ nhì. Sau ấy ông vào Nam tham gia kháng chiến trong đơn vị quân y. Trong một lần cứu chữa thương binh chiến dịch, ông bị trúng một phát đạn vào bắp chân. Viên đạn của khẩu M16 bắn, nó vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn găm vào trong thịt. Ông được phẫu thuật lấy mảnh đạn nhưng cũng chẳng hết. Vẫn còn những mảnh sót lại chạy trong đấy. Mỗi khi trái gió dở dời, cơn đau nhức từ vết thương cũ tái phát đến khổ. Về làng sau kháng chiến, ông lại tiếp tục làm nghề chữa bệnh, bán thuốc cho dân, kiêm luôn cả làm thầy cúng. Bởi vì trước đây ông cũng được truyền nghề lại cho một ông cụ, bảo rằng thì là mà mình có căn có quả, theo được nghề lắm. Ngôi làng có bất kỳ việc âm dương gì, người ta lại nhờ đến ông. Cúng kiến có, xem ngày tốt ngày xấu, làm nhà cưới hỏi ma chay xuất hành, thậm chí là bắt ma bắt quỷ cũng có. Cuộc sống của ông cứ như vậy trôi qua, cũng đã hơn 30 năm, cho đến ngày ông đụng chạm đến hà bá của khúc sông này. Cũng chẳng biết phải gọi nó là cái nghiệp hay là cái nợ. Sau khi vớt xác thằng bé kia lên, vài hôm sau ông đổ bệnh nặng. Vợ ông lo chạy chữa thuốc thang, mời những đồng đội quân y với ông năm xưa đến xem thì chẳng ai tìm ra bệnh của ông là gì. Người ta góp tiền đưa ông lên bệnh viện tuyến trên nhưng cũng chẳng soi ra được ra bệnh tật. Ròng rã như vậy mấy tháng trời, ai nấy đều mệt mỏi. Bệnh tình của ông Quảng cũng chẳng khả quan hơn tí nào. Người ông gầy sọp cả đi. Khuôn mặt trước đây vốn hồng hào, bây giờ nhợt nhạt. Người làng đến thăm, ai nấy cũng đều lắc đầu ngao ngán. Lúc đầu là cả làng, một hai tháng sau cũng chỉ có một vài người. Rồi sau đó cũng chỉ còn lại mỗi vợ ông ở bên cạnh. Ông Quảng chỉ còn cách nằm đó chờ chết. Khoa học đã chẳng khám phá ra được thì người ta tìm đến tâm linh, như là có bệnh thì vái tứ phương. Ông Quảng bản thân cũng là thầy pháp, thật ra ông đã bấm quẻ ra được cái vận cái hạn của mình. Ông cũng bảo vợ là chẳng phải khám đâu, khám có ra đâu, tốn công vô ích. Ông Quảng cứ dần dần mất đi sự sống. Ông nằm ở cái giường kê góc nhà, đôi mắt cứ đưa qua đưa lại. Sâu thẳm trong đó là sự bình thản. Cho đến giờ phút này thì ông cũng chẳng sợ cái chết nữa. Thôi thì kệ mẹ chúng nó, muốn làm gì thì làm. Ông nằm liệt giường một tuần rồi. Là một tuần bà vợ ông chạy đi chạy lại chăm bẵm. Đồng đội năm nào cũng thăm khám sức khỏe thường xuyên. Chỉ là càng ngày bệnh tình càng xấu. Giữa lúc tưởng như đã chấm hết thì một ngày ông Quảng bỗng nhiên khỏe lại, đi lại bình thường, ăn uống còn khỏe hơn trước. Chiều tối hôm ấy, lúc đang đứng trong bếp với vợ, ông bảo: "Mình này, ngày mai mình cho tôi đi câu. Tôi muốn câu mấy con cá cho mình tầm bổ. Dạo này tôi cũng yếu đi rồi. Mấy nữa mà xuống dưới kia gặp Hà Bá thì mình đừng buồn nhé." Hai chữ Hà Bá từ miệng của ông Quảng làm cho bà vợ của ông nổi da gà. Nhưng bà vẫn cố trấn tĩnh chồng. "Kìa, gả mồm. Trước đây tôi với ông đã thề nguyện với nhau là sẽ chết cùng nhau cơ mà. Ông đã hứa như thế rồi. Thế ông định bỏ người ta đấy." "Ờ thì nhớ. Thôi, thế dọn cơm." Tối hôm ấy, hai ông bà già vẫn ngồi ăn ngon lành, cười nói vui vẻ. Đến bây giờ loáng thoáng, bốn đứa con đã khôn lớn, ba đứa đã lập gia đình. Con trai út ra trường được 2 năm, sang năm còn lấy vợ. Còn hai ông bà già lầm lũi ở mảnh đất quê hương mà chẳng biết rằng bữa cơm tối hôm ấy là bữa ăn cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, ông Quảng dậy sớm lắm, xách cuốc ra bờ kênh, đào được túi giun buộc chắc lại. Sau đó mang cái cần, cái móc câu. 7 giờ sáng, ông đội cái mũ cối đất xỉn màu, dắt cái xe đạp cũ ra, chuẩn bị ra sông câu cá. Bà vợ ông từ đêm hôm trước đã có linh tính không lành. Bà cũng có ý cản, nhưng ông Quảng nhất quyết muốn đi. Thành ra bà cũng chẳng thể nào cản được. Đứng ở cổng nhìn theo bóng dáng của chồng khuất xa mà nước mắt của bà tuôn trào. Cả buổi sáng hôm ấy, bà vợ ông Quảng ở nhà dọn dẹp, nhưng tâm trí của bà chẳng tập trung nổi. Thấy mọi vẻ không thuận lợi, bà chán nản quyết định leo lên giường đi ngủ. Nằm lật qua lật lại một lúc lâu, bà lim dim vào giấc. Vừa chìm vào cơn mộng mị, bà thấy mình đứng ở bờ sông. Ngay trước mặt bà chỉ cách độ 20 mét là bóng dáng của chồng bà đang ngồi ấy, vừa ngồi vừa hát. Mặt sông lim dim, không có bóng thuyền qua lại. Gió thổi nhẹ giữa cái thời tiết oi nóng. Bà đang định gọi chồng bà thì đột nhiên ở dưới mặt nước loáng một cái, mười mấy cái đầu đen xì xì nhô lên, rồi từ từ áp vào bờ, đúng chỗ ông Quảng đang ngồi. Bà thấy vậy thì hốt hoảng: Ông ơi, cẩn thận kìa. Toan chạy lại kéo chồng, nhưng tuyệt nhiên bà lại chẳng thể nào nhấc chân lên nổi. Thậm chí cơ thể của bà cứ đang cứng đờ đờ. Bấy giờ ông Quảng mới đặt cái cần câu sang một bên. Giọng nói của ông văng vẳng: "Bà ơi, tôi phải đi đây. Hà Bá có lệnh mời. Khi nào có pháp sư trẻ chuyên về hòa phù chú đến sông này mới tôi đưa tôi ra khỏi sông được. Thôi thì tôi thất hứa, tôi đi trước. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe." Ông Quảng vừa dứt câu thì bị những cái bóng đen kia lao lên rồi lôi tụt xuống mặt nước. Những cái bóng đen y hệt như lần cách đây mấy tuần ông đã nhìn thấy khi vớt xác thằng bé. Bóng đen nhảy nhụa đen ngòm ngòm. Bà Quảng đứng đấy trơ ra mà chẳng làm gì được. Cảm giác giấc mơ mà nó lại chân thực đến kỳ lạ. Trong tay bà nắm chặt cái vòng mặt Phật mà chồng đã tặng. Lỡ như có chuyện gì với ông ấy thì làm sao đây? Bà Quảng chồm dậy mà thở hổn hển. Đang trong cơn suy nghĩ mông lung thì có cô hàng xóm hớt hải chạy sang. Tiếng cô hét lên làm bà giật bắn mình. Ôi dồi ôi, bà Quảng ơi, bà Quảng, chồng bà ngã chết đuối ở ngoài sông kia kìa. Câu nói làm cho bà Quảng chết sững cả người. Bà chẳng tin vào tai mình. Sáng nay, chồng bà còn tươi cười như thế. Không lẽ bây giờ đã thành trong giấc mơ? Bà vội vàng, nước mắt nước mũi giàn giụa chạy ra bờ sông. Bây giờ, bà hận là sáng bà đã không ngăn chồng lại. Bà hận vì ông ấy không chịu nghe lời. Tới nơi đã thấy người ta đưa xác chồng bà lên, đắp chiếu, để ở gốc tre. Bà lao đến định ôm lấy xác chồng. Ông ấy nằm đấy lạnh lẽo bất động. Chắc là ông ấy buồn lắm. Tim của bà đau thắt lại. Bà gào thét. Bà đau đớn như chết lặng cả người đi. Mọi người quanh đó lập tức kịp cản bà lại. Người ta bảo là người chết đuối dứt khoát không được để thân nhân đụng vào xác. Nếu không thì thất khiếu xuất huyết. Lúc ấy là hồn người chết sẽ biến thành ma da. Đám tang của ông Quảng được tổ chức ngay trong ngày hôm ấy. Các con của ông cũng đã mời thầy về làm lễ. Nhưng mấy thầy tới, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Hồn không về được đâu. Ngài không cho về. Sự tang thương lại càng thêm chất chồng. Ông Quảng cả đời làm việc nghĩa. Thế mà đến lúc chết, hồn cũng chẳng thể nào quy hồi nhập thể. Liệu điều ấy có phải là quá bất công với ông? Câu chuyện cô Thập kể dừng lại. Hiếu nghe xong cũng thở dài thườn thượt. Khổ thế chứ. Bất giác có tiếng chuông điện thoại vang lên, là thầy Thành đến gọi Hiếu về ăn cơm. Xin phép vợ chồng cô Thập ra về vì còn nhiều việc phải làm. Hai cô chú cũng mỉm cười tiến lên tiễn Hiếu một đoạn, rồi cũng lầm lũi dắt nhau đi về nhà. Hiếu bước đi dọc bờ sông về nhà thầy Thành, trong đầu vẫn cứ luẩn quẩn câu chuyện về ông Pháp Sư già và ngôi làng nhỏ, về cái nghiệp vớt xác của vợ chồng cô Thập. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên ở dưới mặt sông có tiếng động, gió thổi xuống mặt nước rào rào, ngày một mạnh dần. Bóng tối âm u kỳ lạ, tiếng đạp nước cứ oàm oạp kéo Hiếu trở về thực tại. Hiếu cẩn thận quan sát xung quanh. Mắt vừa lia qua mặt nước thì thấy mười mấy cái đốm đen xì xì từ từ trồi lên. Cái mùi tanh tanh đặc trưng không lẫn vào đâu. Hiếu nhận ra ngay những nhân vật không mời mà đến. Chúng nó trồi lên, tiến về phía bờ. Bao vây Hiếu từ bờ sông xuống dưới nước. Không gian dường như vặn vẹo biến đổi. À, là bọn ma ra. Là ta phá chúng mày cho nên là chúng mày muốn trả thù phải không? Đám ma ra bao vây lấy Hiếu. Một con lên tiếng cái giọng the thé ghê rợn. Hà bá có lệnh mày. Mau đi đừng để bọn ta phải mạnh tay. Hiếu nghe vậy thì nổi giận, chắp tay bắt quyết. Mẹ cái lũ chúng mày. Tao đi hay không? Đến lượt chúng mày quản à? Hả? Hỏa ấn khai. Hiếu vừa dứt lời, một vòng hào quang tỏa ra bao trọn lấy lũ ma ra. Cái vòng này là thứ ánh sáng duy nhất nổi bật lên giữa không gian mụ mị. Những làn sương mù từ mặt sông bỗng nhiên tản ra. Bầy ma ra bị ánh sáng ấy chiếu lên người thì nháo nhào muốn tìm đường bỏ trốn. Chúng nó cũng không ngờ là pháp sư này còn trẻ mà lại mạnh tay như thế. Chúng nó vùng vẫy tuyệt vọng. Chết mẹ mày chưa? Dính phải hỏa ấn của tao thì thoát thế nào được? Hỏa hồn! Phá! Chiếc vòng đạo quang được triệu hồi từ màu vàng chuyển dần sang màu đỏ. Đám ma da bắt đầu bị thiêu đốt. cái vòng càng nâng lên cao, càng siết chặt lại. Lũ ma da bây giờ gào thét đến chói tai. Những ngọn lửa từ đầu ngón tay của Hiếu phóng ra công kích bọn ma da. Nếu như bây giờ có người đứng từ xa mà nhìn thấy, thì chỉ thấy là sương mù bỗng nhiên quay cuồng. Giữa một người thanh niên đang đứng mập mờ trong màn sương, còn chẳng nhìn rõ thân ảnh. Thế nhưng họ cảm nhận rõ, từ trên bầu trời, cuồng phong đang gào thét. Dường như tất cả sương mù đang tụ tập lại ở bờ sông, quanh chỗ người thanh niên kia đang đứng. Trong ấy là tiếng gào thét ghê rợn, cũng chẳng biết là tiếng gào thét của người hay là của ma, chỉ biết là nó chói tai và đáng sợ lắm. Thỉnh thoảng ở trong màn sương ấy, người ta thấy lóe lên những ngọn lửa lập lòe, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết. Bấy giờ, Hiếu đang đứng trong không gian của sương mù, hai tay chắp vào nhau, pháp ấn đổi liên tục. Hàng loạt những ngọn pháp hỏa từ trong vòng lửa cứ tỏa ra mà thiêu đốt bầy ma ra, cho đến khi chúng bị đốt cháy thành những bãi bùn đen, rồi tiếp tục bị pháp hỏa đốt cho thành mây khói. Cho đến khi xử lý xong đám ma ra, Hiếu phủi phủi tay toan ra về thì bỗng nhiên từ dưới lòng sông văng vẳng giọng nói: "Xin hỏa thần dừng bước. Dạ, có chuyện muốn thưa." Hiếu bất giác quay lưng lại, vuốt tay qua mắt, mở ra âm dương nhãn. Hiếu thấy có ông cụ đầu đội mũ cối, tay cầm cần câu, toàn thân lập lòe ánh sáng màu xanh lục. Là ông Quảng phải không? Ông lão từ dưới sông đi lên cúi đầu. Đoạn ông lấy ra từ bên hông một cuốn sách cũ. "Đội ơn hỏa thần đã phá giả phong ấn giam lão dưới lòng sông." "Làm sao mà ông nhìn ra chân thân của tôi là hỏa thần?" "Lúc còn sinh thần thì cũng là pháp sư, cũng có chút đủ để nhìn thấu. Già có cuốn sách, trong này ghi lại ấn chú, hy vọng giúp ngài được phần nào. Nay phong ấn đã phá, cũng đến lúc già phải vào luân hồi. Bảo trọng, thân mang nghiệp thầy pháp, giữ vững đường âm dương mà giúp đời, giúp người." Nói dứt câu, thân ảnh của ông Quảng bị một luồng sáng chiếu tới rồi biến mất. Hiếu nhìn theo mỉm cười gật đầu, thu phép, chỉ thấy một cuốn sách nằm chỏng chơ trên đất. Hiếu dắt cuốn sách cũ mà đút tay vào túi quần, đùng đỉnh đi về nhà thầy Thành. Sáng ngày hôm sau, con trai của thầy Thành được an táng tại nghĩa trang. Mọi việc xong xuôi, Hiếu xin phép từ biệt nhà thầy về bên Tân Yên. Dòng sông Thương vẫn cứ im lìm chảy theo năm tháng, dõi theo bóng lưng người thanh niên trên con đường bước chân vào nghiệp âm dương, hành hiệp bảo vệ đời, giữ người khỏi cái thế lực âm dương tà ác. Một đêm, trăng hôm ấy sáng lắm, mặt nước cứ lấp lánh ánh bạc. Như mọi lần, cô Thập vừa mới đưa chuyến khách cuối cùng qua sông. Hôm nay là những người về quê cuối năm, chuẩn bị ăn Tết. Lúc đang chèo đò về bên này, loang loáng trong ánh trăng cuối năm, gió bỗng nhiên thổi lên lạnh lạnh se se. Cô Thập khẽ kéo cái cổ áo, rồi sau đó vung mạnh mái chèo. Bất giác, loang loáng ở đầu bên kia bờ sông, cô Thập thấy cái bóng đen đen cầm cái nón hay là cái vật gì đó mà vẫy vẫy. Đò ơi! Đò! Quay sang chở người qua sông với! Đò ơi! Chở người qua sông với! Trời đã muộn thế này, cô thập cực chẳng đã. Nhưng có lẽ người ta có việc muộn, mà mình thì đằng nào cũng đang tiện chuyến như vậy. Cô từ từ mà cua mái chèo quay lại đón khách. Hết chuyện. Đò ơi, chở người sang sông với. Ok, lúc nãy mình ghi bình luận của Hằng Dương lên. Bạn ấy hỏi là có ai giải thích ma da là gì không? Em hello chị Tammy. Ma da thì xin trả lời, có lẽ là Hằng Dương cũng quả thật là người không tin vào cái. Em cảm ơn chị Tammy đã làm sao. Có lẽ là Hằng Dương không tin vào cái tâm linh cho lắm, cho nên là thật ra thì ma da thì anh cũng nghĩ rằng là ma da là một cái khái niệm nó rất là phổ biến. Anh cứ nghĩ là ai cũng biết, nhưng hóa ra là cũng có nhiều người không biết. Thì ok, anh giải thích lại cái khái niệm về ma da như thế này nó đúng hơn nhé. Trong dân gian thì người ta nói rằng là đất có thổ công, sông có hà bá. Có một số quan niệm nhé, có một số quan niệm người ta cho rằng là hà bá là một vị chính thần bảo vệ khúc sông đó, bảo vệ cái người dân ở đó được yên bình, để cho mưa thuận gió hòa các thứ này nọ. Đó là một số quan niệm là như thế. Nhưng có một số quan niệm người ta cho rằng Hà Bá là một vị tà thần, cũng là thần thế nhưng không phải là chính thần. Tức là gì? Hà Bá là ông ấy có thể là một con yêu quái đã tu luyện thành tinh. Ví dụ, tôi nói ví dụ như con thuồng luồng tu luyện nó thành tinh mà được phong thành thần, thì người ta gọi đó là không phải là chính thần. Thế thì con thuồng luồng đó cũng làm cái nhiệm vụ giữ cho cái khúc sông đó nó theo được cái quy luật của trời đất, để cho cái mọi người trên sông đó nó được yên bình mà sinh sống. Tuy nhiên để đổi lại điều đó thì mỗi một năm cái ngôi làng ở cái khúc sông đó, tức là cái người dân ở đó, phải tế cho Hà Bá. Tức là trong truyền thuyết dân gian từ xa xưa, phải tế cho Hà Bá mạng người, mạng châu bò, đại khái là sẽ là một cái tế. Mà cái tế này nó phải thật sự có giá trị. Đó. Thế thì người ta nói rằng là có thể là Hà Bá ở nơi, có nơi thì người ta tế châu, tế bò, tế nọ, tế kia. Nhưng mà Hà Bá có những nơi người ta Hà Bá lại thích người cơ. Thế thì Hà Bá sẽ chắc chắn là người ta không tế người rồi, thì Hà Bá sẽ thay vì cái việc là nhận đồ tế thì bắt người. Tức là ai đi qua sông đó mà hợp vong hợp vía, hợp với cái tiêu chí của Hà Bá chẳng hạn, ví dụ thích là cao, vòng số đo 3 vòng đẹp chẳng hạn, hoặc là thằng này dạo này ở dưới đang thiếu người bổ củi, bắt thằng xuống bổ củi chẳng hạn, ví dụ thế, thì sẽ lúc đi qua sông đó sẽ làm cách này cách kia để cho chết. Chết là hồn phải xuống để làm quỷ hầu cho Hà Bá. Rồi, thế thì quỷ hầu cho Hà Bá theo hết cái thời gian nhất định, đến một thời điểm nào đó thì sẽ được tha. Thế nhưng đổi lại một điều là gì? Mày được tha nhưng mày phải bắt cho tao một con quỷ hầu khác xuống. Thì cái con quỷ hầu đó lúc đó là gọi là con ma da. Con ma da này sẽ lại tiếp tục lành bành trên sông và chờ một ai đó hợp vong, hợp vía, hợp với yêu cầu của Hà Bá. Để làm gì? Kéo chân nó xuống, làm quỷ hầu thay mình để mình được đi đầu thai. Để mình được vào trong cõi luân hồi. Nó cứ lần lượt như vậy. Ok, thì đó là cái lý thuyết về Hà Bá, về ma da. Một cái học thuyết khác về ma da là gì? Người chết đuối là người ta chết rất là đột ngột. Đó. Mà những người chết đột ngột như vậy thì thường là sẽ có oán khí rất là nặng. Đó. Có oán khí rất là nặng. Hoặc là kể cả, tôi nói kể cả những cái người nhảy cầu tự tử cũng thế. Thì oán khí của những cái người mà đã đến mức phải nhảy cầu thì cũng chắc chắn là rất là nặng rồi. Thế thì những cái người đó chết oán khí rất là nặng, cho nên là hồn của họ không được siêu thoát. Cái hồn của họ không được siêu thoát, cứ luẩn quẩn quanh đó. Mà muốn được siêu thoát thì phải làm gì? Trong cái lý thuyết đó họ nói thì là hồn đấy muốn được siêu thoát thì phải bắt một hồn khác thay chỗ thì mới được siêu thoát, bởi vì cái oán khí của họ nặng quá cho nên nó giữ luôn cái hồn của họ ở lại đó. Thế họ phải thay thế một cái hồn khác vào đó thì họ mới được đi siêu thoát. Thế nhưng cái cá nhân của mình thì cái học thuyết này nó không có thuyết phục bằng cái học thuyết Hà Bá. Thế nhưng mà được rồi, mình nó vẫn cứ nói cái, vì là họ muốn được, họ chết ở đó oán khí nặng quá giữ cho họ ở đó, nhưng hồn của họ không được siêu thoát thì họ phải bắt người thế chỗ. Thế nên là cứ lang thang ở đó là mới trở thành là ma da, thủy quỷ ma da, ma chết trôi. Đó. Mà cái này thì cũng chẳng biết là có phải hay không, nhưng phải thừa nhận với các bạn một điều rằng là ở những cái khúc sông nào mà thường mà đã có một hai vài người chết rồi thì chẳng biết nó gọi là dớp hay nó gọi là ma da thủy quái, nhưng sự thật là ở đoạn đó thì từ đó trở đi sẽ có rất nhiều người chết đuối ở đoạn đó. Các bạn có phải công nhận một điều như thế không ạ? Cái này tôi thấy, tôi đã thấy ở khu nhà tôi có một số cái đoạn sông rất hay có người chết đuối ở đó. Có những đoạn sông thì chả bao giờ thấy có người chết đuối, nhưng có những đoạn sông thì rất hay có người chết đuối ở đó, rất hay có luôn. Có những đoạn sông nằm bèo bèo phải bắt lấy hai mạng. Nó giống như tôi kể với các bạn về cái dớp ở cái khu của tôi, nó có cái ngã tư, nó có cái dớp năm nào cũng phải có ít nhất một mạng ở đó, có năm ba mạng nó thành một cái dớp ở đó. Thế thì không rõ đấy gọi là dớp hay ấy đấy gọi là ma da. Còn giải thích theo cái lý thuyết khoa học, giải thích theo cái cách hiểu của khoa học thì có thể là vì cái khúc sông đó, thứ nhất là nó thoai thoải, nó dễ đi lên đi xuống, thế nên là người ta hay ra đấy tắm giặt rửa ráy các thứ, thì nhỡ đâu hụt chân cái là tự nhiên là lổm xuống, đúng không ạ? Cái giải thích thứ hai là có thể là ở đó nó có những cái hố nước, nó có những cái hố sâu thì nước nó chảy thì nó tạo thành cái xoáy ngầm đó các bạn. Cái xoáy đôi lúc có những cái xoáy, bởi vì nhà tôi chỉ cách sông có độ cây số, chưa đầy cây số tôi đi bộ vào được á, nên là từ bé tôi đã biết những cái đó rồi. Nhiều lúc là nó có những cái xoáy nước nó ngầm, nó ở trên mặt nước không thấy đâu nhưng dưới nó là cái xoáy. Thế nên là ở trên bờ chả thấy gì, ok ra đây bơi mà bõm bõm mà tụt vào cái xoáy đó nó hút thì nó thật là biết bơi cũng chết. Mà tôi nói với các bạn là ở cái khúc sông ở gần nhà tôi đó các bạn, thì ngày xưa đó người ta đào cát và đào vàng rất là nhiều. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Bây giờ là nhà nước người ta quản lý chặt chẽ lắm rồi. Bây giờ thì không còn. Nhưng ngày xưa cái thời tôi còn nhỏ nhỏ đó, nó có những cái tàu hút cát, những cái tàu đào vàng, nó đào những cái hố phải đến mấy chục mét. Nó sâu lắm. Mà vì những cái hố đó sâu cho nên là nhiều lúc mà thụt chân vào sau đó bị cái xoáy nước, nó gọi là cái hủm á. Nó gọi là cái hủm. Nó hút một phát thì nói thật là biết bơi cũng chết. Ừ. Long Dương ở chỗ anh cũng là một nhánh của sông Cầu đó. Nó cũng thế đó em. Nó có một cái dớp, một cái, nhưng mà chỗ anh thì nó là cái hổm. Những cái hổm đó là nó thật là biết bơi cũng chết. Bởi vì cái hồi mà anh đang mới tập bơi, anh mới chỉ biết bơi chó. Anh mới chỉ biết bơi chó thôi thì anh cũng đã suýt nữa là đứt ở đấy rồi. May mà bạn anh nó cứu. Anh đang bơi lóp ngóp rồi. Chưa phải là bơi thạo lắm. Thế tự nhiên là bơi đoạn đó, đến bơi qua cái hổm đó, nó xoáy, nó cứ thế nó hút rất từ từ. Nó hút rất từ từ đó, cái vòng xoáy nó không quá khủng khiếp. Nhưng mà mình không thể nào thắng được cái lực hút đấy được. Thế là mình cứ tụt dần. Sau đó là đến lúc vào trong cái đường xoáy lớn của nó thì là chìm thôi. Thì anh đã tận hưởng cái cảm giác đấy rồi. Thế nhưng mà ví dụ cái người nào, cái vòng xoáy đấy nó cũng vừa thôi, nó không đến nỗi là vòng xoáy dữ. Thế nên là bạn anh nó đã nhảy xuống nó cứu. Sau cái đợt đấy thì anh lại bắt đầu là thành bơi thạo hơn. Chứ không thì hồi đấy mà không có bạn anh cứu thì chắc là bây giờ thì cũng... Anh không biết là anh ở phương trời nào nữa rồi. Chắc là vẫn về nhà được, nhưng mà năm về lần vào tháng 7. Đấy, thì những cái điều này thì chúng ta giải thích theo, đấy là cái giải thích theo cái cách là cách nhìn khoa học. Thì là có thể là do cái hổm đó, hoặc là những cái hố thụt đó. Đó. Chứ còn đằng sau cái khoa học thì nó vẫn có rất là nhiều thứ mà chúng ta cũng chẳng thể nào giải thích được bằng khoa học. Bởi vì có những cái đoạn nó nông toèn toèn nè, nó cứ thoai thoải xuống thôi mà tại sao vẫn có người chết. Nước nó chỉ ngập có đến ngực thôi mà vẫn chết. Thì cái này nó cũng rất là khó hiểu. Đúng không? Nó rất là khó hiểu. Cách đây 6 năm, anh nhớ là 6 hay 7 năm gì đó, là lúc đó là một học sinh của anh. Anh nhớ là cái mùa hè năm đó là vừa mới làm cái lễ bế giảng xong được khoảng 2 ngày. Học sinh vừa nghỉ xong thì anh cũng nhận được cái tin rất là kinh hoàng. Đó là một học sinh bị đuối nước, rất là kinh hoàng. Mà nói thật lòng là cứ vào mùa hè đó, đầu hè kiểu gì cũng có nghe tin là vài học sinh bị đuối nước. Mà nghe đến cái tin đó là anh hình dung ra ngay là ở cái đoạn nào luôn. Nó có một cái đoạn, nó có một cái đầu, cái bờ đất nó hơi nhô ra một tí. Ở dưới đó là cái đoạn nước nó cũng sâu, nó không hẳn là sâu lắm nhưng mà nó chỉ khoảng một đầu một với. Thế là tụi trẻ con nó thích ra đấy lắm. Những cái đứa mà biết bơi ấy, nó thích nhà ra đấy, nó nhảy cái xong nó tắm lắm. Nó thích lắm. Đó. Bởi vì cái gò đất nó nhô ra một tí, nó hơi cao cao, nó cũng chỉ cách từ mặt nước lên nó cũng chỉ một đầu một với, mà xuống dưới nước thì nó cũng chỉ một đầu một với là xuống đến đáy thôi. Cho nên là nó rất là thích, nó nhảy ở đấy, nó vừa đỡ nguy hiểm hơn, tức là đối với những thằng biết bơi, chúng ta nói những thằng biết bơi đỡ nguy hiểm hơn. Đó. Thì nó chúng nó thích ra đấy lắm. Thế nhưng mà có một cái điều đó là gì? Đó là nước sông thì nó không phải lúc nào như lúc nào. Có khi ở dưới này thì không mưa, nhưng trên đoạn thượng nguồn nó mưa. Ở trên thượng nguồn nó mưa đó các bạn. Là nước nó chảy xuống, nó xiết. Tức là cái dòng chảy nó xiết. Đó. Cái dòng chảy nó xiết thì các bạn biết là những cái nơi mà có những cái gò đất nó nhô ra đó. Thì các bạn cứ hình dung như thế này thôi. Rất là đơn giản các bạn. Ra một cái rãnh nước nào đó, nước nó đang chảy mạnh, các bạn cứ đặt tay xuống chặn một cái thì các bạn thấy nước nó chảy qua, nó bao giờ nó tạo thành những cái cuốn. Đúng không ạ? Hello anh cả đuôi đòi, chào em, lâu lâu mới thấy em. Đó. Hà là mình đó. Hứa Trọng, Hà là tôi. Chứ đâu, tôi đâu có phải tên là Quảng Á Tũn đâu. Quảng Á Tũn là pháp danh thôi. Đó. Cái các bạn cứ chặn tay xuống một cái dòng nước đang chảy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái cuốn cuốn ở ngay hai bên cái rìa của bàn tay mình đấy. Thì cái gò đất nó nhô lên nó cũng thế, cái cấu tạo của nó như vậy thôi. Nước nó chảy mạnh hơn thì nó sẽ tạo thành những cái cuốn như vậy, nó cuốn cuốn như vậy. Thì nói thật ra là lúc đấy nhảy xuống, một khi đã vào cái vòng cuốn đấy thì biết bơi nó cũng kéo xuống. Đó, biết bơi nó cũng kéo xuống. Mà nước thì có hôm nó chảy mạnh, có hôm nó chảy nhẹ, có những hôm thì ở trên cái mặt nước nó rất bình thường thôi, nhưng xuống đấy chỉ một đoạn thôi, khoảng vài chục phân đến nửa mét thôi là nước ngầm nó chảy kinh khủng luôn. Đó. Thì nói thật là người ta nói là sông hồ nó bí hiểm đúng không? Không biết thế nào mà lần không ai đoán được. Đó. Đó, còn như Ngọc Vi nói cũng đúng. Đây, anh ghim cái bình luận của Ngọc Vi lên, một cái giải thích nó cũng rất là hay. Nó gọi là vỏ bẻ, thế nhưng mà thật ra thì như cái quan điểm về khoa học thì như thế này. Khi mà những người nhảy từ trên cao xuống, mà chúng ta không nói đến những cái vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp, những vận động viên bơi thì chúng ta không nói đến, họ đã quá quen thuộc rồi, họ đã có tập luyện này. Nhưng đối với những người bình thường chúng ta đó, khi mà nhảy từ trên cao xuống nước, chúng ta có cái thứ nhất là sự thay đổi về áp suất đột ngột quá, thứ hai là trong cái quá trình tiếp nước của chúng ta không đúng, chẳng hạn tiếp đứng hoặc là chỉ hơi chết chết cơ thể nó đập đến quỳnh phát. Tôi đã từng nhảy thử phát rồi, tiếp nước nó không đúng là nó tức ngực luôn. Nó tức ngực luôn, thế là đơ người ra, lúc đó là chìm luôn đó các bạn. Đó, thì cái trường hợp nhảy cầu nó chính là bị như vậy. Nhảy từ trên cái gò xuống là nó bị, cũng có thể nó bị như vậy đó các bạn. Tính Nguyễn ngày mai là Lưu Manh Bắt Ma nghe, 4 tập của Lưu Manh Bắt Ma. Đó, thì là như thế, ok. Còn một cái điều nho nhỏ như thế này. Các bạn chắc là chúng ta cũng chẳng mấy khi gặp phải trường hợp như thế đâu. Thế nhưng mà tôi cũng cứ nói, có bạn nào mà hiểu được cái điều này thì càng tốt, mà có bạn nào mà biết thì cũng chia sẻ với những người chưa biết. Khi mà cứu những người đuối nước thì không nên vào, tức là những khi mà họ vẫn còn sống, họ ngấp ngoại thì không nên vào lại gần. Ở lúc đó là họ, người ta bảo rồi, chết đuối với được cọc mà, họ túm được mình là họ bấu chặt lắm, vớ vẩn là chết cả đôi. Đã có những cái trường hợp rất là đau lòng là một đám học sinh, một đứa đang chơi với, thế là hai ba đứa ra, thế lằng nhằng là cuối cùng là cứ cứu nhau, là dập dành chết nguyên cả bầy. Nó biết bơi nhưng bị nó túm vào thì cũng chết. Đó, đúng không ạ? Thế nên là khi mà xử lý những trường hợp đuối nước là phải hết sức cẩn thận, phải cần những người có kinh nghiệm. Và nói thật là, một là đưa xào, đưa dây ra để cho họ bám. Thứ hai là đối với những người thật sự có kinh nghiệm đó, là họ vào là họ túm tóc, họ lôi, hoặc thậm chí có nhiều người là còn đấm cho phát để cho nó đau. Đó. Thì mới túm vào. Nhớ là như thế các bạn nhá. Chứ nhất là các em học sinh, nhiều lúc là cứ một đứa đang ngắc ngoài chấp chới và ra kéo bạn thì nó túm cái rồi lôi xuống, tiếp tục lại đứa nữa ra túm kéo hai bạn, nó lại lôi tụt xuống, thì một đứa nữa ra túm cái kéo ba bạn, cứu ba bạn mình túm cái lôi lằng nhằng là cả bốn đứa đi. Đó. Thường thường là người ta sẽ, những người có kinh nghiệm mà họ cảm thấy là cái dòng nước không cuốn đi ấy, là họ sẽ để cho giã gạo, tức là cái trường hợp là ngắc ngoài phát xong lại đờ đờ phát xong lại đờ đờ nó không còn sức dẫy nữa rồi, thì họ sẽ hảo cứu. Hoặc có những người có kinh nghiệm thì họ sẽ bơi ra, như họ sẽ lựa, họ túm cái tóc của nó thôi, hoặc họ túm lấy quần lấy áo ở một cái đoạn nào đó mà để nó không thể túm được mình, họ lôi vào, họ thậm chí là họ đấm cho phát cho choáng, họ lôi vào. Đấy là cái thứ nhất nhá, cái kinh nghiệm để cứu người đuối nước tốt nhất là phải xem sức của mình thế nào, chứ lằng nhằng xuống cứu không cẩn thận là đi cả đôi. Đấy là phải nói rất thật là như thế. Đó. Thò cây, thò que, thò dây xuống mà cứu, hoặc ném phao, đồng thời chi hô mọi người cần với sự giúp đỡ của tập thể đông hơn, các bạn và các em, đặc biệt là các em, các cháu nhớ cái điều này nhá. Thế là cái thứ hai nữa là cái này, đối với những người chuyên nghề sông nước các bạn, như trong cái câu chuyện vừa rồi có nói đến chú Sơn chồng cô Thập, thì chú có nói đến là cái cha của chú, ông bố của chú Sơn đó, là ông ấy không muốn cứu người, không muốn vớt xác người chết đuối, đúng đấy. Tôi thì tôi chưa được đi biển gặp người chết đuối, nhưng mà tôi được, bởi vì các bạn biết mà, nhà tôi ở sông, gần sông mà, chúng tôi đã từng được thấy cái xác chết đuối nổi rồi, Và họ nói thật lòng để mà nói là nếu mà trừ những cái người như vợ chồng nhà cô Thập thì là chuyên làm cái nghề đấy thì không nói. Nhưng với những cái người mà tàu cá, tàu cát, tàu bè bình thường á, họ đi họ nhìn những người chết đuối, nó thật lòng, nếu mà để mà nói thật lòng là họ không muốn, họ không muốn cứu đâu. Tại vì bất kỳ dân sông nước nào khi mà lớn lên cũng được nghe về cái truyền thuyết về Ma Gia Hà Bá đó, nói rằng hello Lê Anh Canh, Lê Anh Cảnh phòng ạ, em chào anh. Thật ra thì họ đều được nghe đến cái truyền thuyết đó. Nó giống y như trong cái câu chuyện Khoác Hiếu nói, khi mà bạn làm như thế là bạn sẽ phạm phải cái luật của Hà Bá, Hà Thần, và sẽ bị Ma Gia Hà Thần trả thù. Đó. Thì tất nhiên là có thể đấy là cái quan niệm của họ, thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà mình có thấy họ nói như thế. Đó, họ nói như thế. Tôi cũng đã đi tò mò, tôi hỏi một vài người dân miền biển ở lênh đênh trên biển cũng vậy. Có những cái xác nó bị dành vào cái, các bạn biết là những con tàu nó chạy ngoài biển lớn, nó tạo thành những cái sóng cuộn. Thế là cái xác nó cứ dành theo tàu ấy. Thì người ta lại lấy cây, lấy que người ta đẩy ra. Chứ người ta đặt rất, hoặc nếu như nha, nếu như có lòng lắm, nếu như có lòng lắm thì họ buộc dây vào cái xác, họ kéo vào bờ, chứ họ không đưa lên thuyền. Tôi đang nói đến trường hợp những người, người dân sông nước bình thường đó. Chứ cũng không nói trường hợp như vợ chồng nhà cô Thập, thì vợ chồng nhà cô Thập là những người chuyên làm cái nghề vớt xác vào thì không nói. Hello dần Russia thì họ không bao giờ họ đưa lên trên thuyền cả, rất là kiêng, bởi vì họ sợ rằng là ma gia thủy quái nó sẽ theo đó mà lên thuyền. Tôi hỏi có làm sao, thì thứ nhất là làm như vớt xác như vậy là phạm phải Hà Thần, phạm phải luật của Hà Thần Hà Bá. Thứ hai là họ sợ là vớt xác lên trên thuyền của họ là sẽ bị ma gia thủy quái nó theo đó mà lên thuyền. Thế cái này tôi cũng không hiểu lắm, nhưng đấy là cái lời truyền dỉ tai giữa những cái người dân sông nước với nhau, thì họ nói như vậy. Thế nên là có chăng nếu cứu thì họ sẽ buộc dây vào cái xác, mà tức là nếu mà vớt xác đó, thì họ sẽ buộc dây vào cái xác để họ kéo theo thuyền vào bờ, chứ không bao giờ họ vớt cái xác lên trên thuyền của họ cả. Thôi thì đằng nào cũng chết rồi đúng không? Thôi đằng nào cũng chết rồi, buộc cái dây kéo vào nó cũng thế, mà ở dưới nước kéo thì nó cũng không có sao cả. Cùng lắm mà người chết lâu rồi kéo đi, sóng gió nước nó cản rụng cái chân cái tay, nó có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tôi thấy là như thế. Thì cái này thì chắc là phải là những người làm nghề sông nước thì họ mới hiểu cái điều đó. Cụ thể tại sao lại như thế. Chứ còn chúng ta thì là người ngoài nghề, chúng ta cũng không thể nào mà hiểu được hết mọi thứ. Thì đấy là chia sẻ thêm cái đấy. Duy Tùng anh cũng nghĩ như vậy đó. Anh không biết là giữ xác để làm gì. Thật sự cái này là anh cũng đang thắc mắc, ai biết thì sẽ bảo. Ok, thì chia sẻ thêm với các bạn như thế. Thông báo với các bạn là ngày mai chúng ta sẽ lên Lưu Manh Bắt Ma phần 3, bao gồm 4 tập. Chúng ta sẽ xem tiếp tục là nhân vật tên là gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên cái nhân vật đấy tên là gì rồi. Tôi chỉ nhớ đến chúng ta sẽ tiếp tục lần theo dấu vết của ông Tuấn Bạc và lão già kỳ quái kia nhá. Ngày mai Lưu Manh Bắt Ma. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Khắc Hiếu. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.